Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281. Vi sư vì ngươi làm chủ. Ta đã đem Lập Nhi đưa đến Lôi Phạt Thành. Đồng thời, đối phương đã hạ sinh lễ. Nàng xem như Lôi Phạt chi chủ chắc chắn nàng dâu. Hiện tại, Tần Vũ cùng Lập Nhi ở giữa sự tình đã không còn là ta làm chủ. Quan hệ này đến Lôi Phạt Thành mặt, Bắc Cực Chí Tôn giải thích nói ra. Hiện tại hắn trong lòng cũng có chút hối hận. Sớm biết Tần Vũ là Già Thiên Vương đệ tử, hắn liền sẽ không ngăn cản hai người kết giao. Hiện tại, hại huynh đệ, cha con bất hòa, thậm chí còn đắc tội Già Thiên Vương. Không, nghe gặp Bắc Cực Chí Tôn nói đem Khương Lập tiễn đi Lôi Phạt Thành, Tần Vũ nội tâm đại thống, phun một ngụm máu tươi. Hắn người yêu thành vì người khác chuẩn nàng dâu, nhất thời có chút khó lòng chấp nhận. Đại ca, ngươi thật vì mình thành vì vũ trụ chi chủ mộng tưởng, đem Lập Nhi cho ra bán. Phiêu Tuyết Chí Tôn thất vọng đến cực điểm. Hắn không nghĩ tới chính mình đại ca như thế vô sỉ, căn bản không xứng làm phụ thân. Lôi Phạt Thành, Lôi Phạt chi chủ, Tô Lăng Thiên nhíu mày lên. Lôi Phạt Thành ở vào Thiên Lôi tinh giới, Lôi Phạt đại lục vũ trụ siêu cấp thế lực. Lôi Phạt chi chủ càng là một vị siêu cấp đáng sợ tồn tại, tam giai vũ trụ chi chủ cảnh giới, nắm giữ thượng phẩm vũ trụ chí bảo Lôi Phạt Thương, trung phẩm vũ trụ chí bảo Thiên Lôi Thuẫn, Thần Lôi Giáp, là 10 phần am hiểu chiến đấu vũ trụ chi chủ. Quá nhiều tứ giai vũ trụ chi chủ đều không phải hắn đối thủ. Vũ Nhi, ngươi là có hay không thật thích Khương Lập, muốn lấy nàng làm vợ? Đối diện nhưng cũng là thích ngươi, không ngươi không gả. Tô Lăng Thiên trịnh trọng hỏi hướng Tần Vũ. Ta cùng Lập Nhi đã sớm lập hạ thề non hẹn biển, cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Ta tin tưởng Lập Nhi tâm ý. Tần Vũ ánh mắt kiên định. Tô Lăng Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngươi đã là đệ tử của ta, chỉ cần hai người các ngươi thực tình yêu nhau, không ai có thể cướp đi đồ đệ của ta nàng dâu. Yên tâm, vi sư vì ngươi làm chủ. Vợ của ngươi chạy không? Tô Lăng Thiên vỗ vỗ Tần Vũ bả vai, an ủi nói ra. Sư tôn, cái này, đối diện là cường đại Lôi Phạt chi chủ, đệ tử không dám cho ngươi thêm phiền phức. Mặc dù Tần Vũ rất muốn cùng Khương Lập cùng một chỗ, có thể Lôi Phạt chi chủ có thể không phải tốt trêu chọc. Hắn không muốn chính mình kính yêu sư tôn bởi vì chính mình sự tình chọc cường địch. Cái này cái gì cái này? Hừ, vi sư thực lực ngươi dám hoài nghi sao? Cứ như vậy, sau đó ta liền bồi ngươi đi một chuyến Lôi Phạt Thành. Tô Lăng Thiên rất bất mãn khẽ nói. Đệ tử đa tạ sư tôn đại ân đại đức. Tần Vũ lập tức cảm kích quỳ trên mặt đất. Không ai từng nghĩ tới Tiên Nhạc Chí Tôn tấn tôn yến hội bên trên phát chuyện như vậy, mới tấn cấp phân loại đệ nhất thiên tài Già Thiên Vương, muốn cùng Lôi Phạt chi chủ đi tới phía đối lập. Bắc Cực Chí Tôn nữ nhi có thể là Lôi Phạt chi chủ chắc chắn nàng dâu, vì mặt mũi có thể sẽ không để Già Thiên tùy tiện cứu đi nàng. Song phương tất nhiên sẽ có một trận kịch liệt long tranh hổ đấu. Tân khách đến đông đủ, yến hội chính thức bắt đầu. Thân là chủ nhân Tiên Nhạc Chí Tôn lại có chút không yên lòng lên, nội tâm đối với rất là lo lắng. Già Thiên Vương đối diện có thể là Lôi Phạt chi chủ, coi như tại vũ trụ chi chủ bên trong cũng là phi thường cường đại tồn tại. Người cái này dạng tùy tiện miễn cưỡng xông vào Lôi Phạt Thành, rất có thể thiệt thòi lớn. Lôi Phạt chi chủ cũng là có tiếng bạo tính tình, Tiên Nhạc Chí Tôn lo lắng nói, nhìn ra được nàng rất quan tâm Tô Lăng Thiên. Tô Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, vô phương, ngươi không cần lo lắng, ta hội không có chuyện, muốn không cái này dạng, ngươi tại Tiên Nhạc Cung chờ một đoạn thời gian, ta nguyện ý lập tức chạy tới tổ thành, tìm ta sư tôn Phù Giao chi chủ ra mặt, sau đó lại đi Lôi Phạt thành, có sư tôn ta mặt mũi, chí ít Lôi Phạt chi chủ không hội làm loạn. Tiên Nhạc chí tôn đề nghị, vì già thiên vương an toàn, nàng quyết định, bất kể như thế nào, đều nói đúng chính mình sư tôn ra mặt, đồ đệ của ta sự tình, liền để ta cái này làm sư phụ giải quyết đi, không cần làm phiền Phù Giao chi chủ tôn giá. Tô Lăng Thiên tràn ngập bá khí, tự tin nói, ngươi thật không cần lo lắng, ta có át chủ bài. Nhìn xem còn một mặt lo lắng Tiên Nhạc chí tôn, Tô Lăng Thiên an ủi nói ra, nội tâm không khỏi thở dài một lần, chính mình lại thiếu một cái nữ hài tình nghĩa, hắn cũng không rõ ràng, thế nào đi xử lý, thuận theo tự nhiên đi, đã ngươi nói như vậy, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định muốn bình an trở về. Tiên Nhạc chí tôn hai con mắt, nhìn chằm chằm Tô Lăng Thiên, muốn hắn cho chính mình một cái hứa hẹn. Tốt a, ta cam đoan bình an trở về gặp ngươi. Chịu không được Tiên Nhạc chí tôn nóng bỏng ánh mắt, Tô Lăng Thiên bất đắc dĩ cười cười. Nghe gặp Tô Lăng Thiên cam đoan, Tiên Nhạc chí tôn cười vui vẻ. Đường đường tự tôn, nhân tộc siêu cấp thiên tài, vậy mà đỏ mặt lên. Yến hội về sau, Tô Lăng Thiên cũng không chần chờ, mang theo Tần Vũ, Tô Minh Nguyệt hai người rời đi Cửu Vũ Đế Thành, Lôi nhân tộc sinh hoạt tại khổng lồ đường kính vượt qua 1 vạn năm ánh sáng Lôi Phạt đại lục, bao la vô biên đại lục ở bên trên, khắp nơi đều là trào lên tử sắc thiên lôi tại nhấp nhô. Hư không bên trong, lôi nguyên tố, lôi thuộc tính pháp tắc, so sánh hỗn độn vũ trụ địa phương khác, phi thường nồng đậm. Tại đại lục trung ương, có một tòa treo lơ lửng giữa trời to lớn thành trì. Tắm rửa tại óng ánh chói mắt lôi quang bên trong, cả tòa thành trì càng là bị 9 đạo tử sắc lôi long quanh quẩn, quấn quanh. Lôi Phạt thành là lôi nhân tộc thánh thành, tín ngưỡng chỗ, Lôi Phạt chi chủ càng là chí cao vô thượng thánh tổ. Lôi Phạt thành bên trong có lấy sừng sững liên miên bất tuyệt dãy cung điện, có một tòa cung điện là bên trong khu cung điện thần thánh nhất, cao lớn. Cung điện bốn phía vây quanh cửu sắc thiên lôi, lôi diễm hắc sắc, bạch sắc, tử sắc, hồng sắc, lam sắc hòa lẫn, thánh thần uy nghiêm. Cung điện bên trong có nhất tôn sừng sững bá uy thân ảnh, chính cao tọa tại vương tọa bên trên. Sừng sững thân ảnh có 1 vạn cây số chi cao, lỗ mũi phun ra khí lưu giống như thiên lôi lao nhanh, trực tiếp nổ tung hư không. Hắn trên da phủ đầy hắc sắc lôi lân giáp, đỉnh đầu mọc ra một cái điện quang lấp lóe lôi sừng, phi thường đáng sợ khủng bố, giống như hồ nước đồng dạng đôi mắt, phảng phất nhìn thấu vô tận vũ trụ hư không, bạo ngược khí tức không ngừng tại bốn phía hư không tán phát. Phía dưới thì quỳ sát vô số tên toàn thân tử điện lấp lóe, thân cao mấy ngàn trượng người mang bom. Già thiên vương, người thật kiên cường, ta Lôi Phạt chi chủ con dâu, người cũng dám đến cướp. Sừng sững thân ảnh lạnh lùng khẽ nói, thân là tam giai vũ trụ chi chủ, chiến lực tứ giai vũ trụ chi chủ, là đứng tại vũ trụ đỉnh phong nhân vật đáng sợ, có thể đủ nhìn thấu hỗn độn vũ trụ đại bộ phận sự tình. Tần Vũ cùng Tô Lăng Thiên trước đến tin tức, tự nhiên sẽ hiểu. Hơn nữa, hắn vận dụng chính mình hoàn toàn trưởng khống thời không vũ trụ pháp tắc, thậm chí đã nhìn rõ đến chạy tới Tô Lăng Thiên ba người thân ảnh. Già thiên vương, coi như ngươi là nhân loại đệ nhất thiên tài, nhưng cũng không thể cướp đi ta Lôi Phạt con dâu. Cái này không chỉ có là một nữ nhân vấn đề, đã là quan hệ đến Lôi Phạt thành tôn nghiêm sự tình. Xuống sính lễ,